mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 33, bàn giao tài sản trước. Khóc chuyện audio.com. Chưa đến 5p sau bé như cũng đi ra đây. Thiên Long gọi cho nó cốc nước cam ép rồi. Vừa ra nhìn thấy Ngọc Lan Nhi, con bé vui mừng chạy lại nói. Chị là ca sĩ đúng không? Ừm, đúng rồi. Nghe vậy bé như thích ý cười hì hì vui vẻ. Có vẻ như người nổi tiếng đi vừa đều có thể gặp à ta. Vậy mai mốt phải siêng ra đường chơi rồi. Em là thần tượng của chị đây hì hì. Nói chung ca sĩ ai em cũng là tín đồ ruột. Thiên Long kéo con bé lại nói. Chấm, uống nước đi đã. Làm gì mà nhao nhao lên vậy? À, anh bỏ em ra. Chị Nga cứu em, anh ấy bắt em uống nước cam mà không cho uống trà sữa kìa. Đây là, nghe Ngọc Lan Nhi hỏi Linh Nga nói. À, nó là bạn gái anh này. Chắc chị cũng quen con bé này đấy. Nó tên Lưu Tĩnh Như. Nhớ một lúc cái tên Lưu Tĩnh Như, cô nàng a lên một tiếng. Nhìn bé Như và nhớ lại đúng là người với người khác nhau. Cô nàng lại rất sùng bái cái độ IQ của bé Như. Nhiều phần là không ngờ luôn, con bé nhoi nhoi này lại là bạn gái của tên kia. Đúng là người nổi tiếng chỉ hợp với ông trùm. Thiên Long nhìn Ngọc Lan Nhi nói. Không có gì đâu chị, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Còn vấn đề buổi gặp mặt hôm nay. Nghe vậy Ngọc Lan Nhi kiên quyết nói. Yên tâm, bất cứ giá nào sẽ không ai biết. Ừm, vậy thì được rồi. Mấy người ngồi nói chuyện với nhau đi. Tôi qua kia ngồi bàn việc với thằng bạn. Bé Như uống ly nước cam nói. Kệ anh ấy đi, chắc là đầu anh ấy bị hư nên mới không biết đến chị. Nổi tiếng vậy cơ mà. Thiên Long bẹo má con bé cái rồi đi. Tính ra có mỗi nó là dám bố láo thôi. Chứ thách hai cô nàng kia dám ho he tí gì. Kể cả cô Tuấn bước xác vào Thiên Long cũng không nể tình anh em mà dần cho nó một trận. Tính ra duy chỉ thằng Tuấn chắc cũng ngoài lệ. Thiên Long hắn đánh miết mà toàn bị ăn đạn lại. Bất phân thắng bại, thấy Thiên Long đi không khí ở cái bàn mới hạ nhiệt đi. Ngọc Lan Nhi hướng bé Như hỏi. Bạn trai có hay bắt nạt em không? Bé Như lắc đầu liên tục. Có, nhiều lắm, nhưng mà đấy là em bắt anh ấy giặt đồ nấu cơm thôi. Còn bình thường anh ấy làm việc em toàn chui vào lòng anh ấy nằm. Đừng tưởng anh ấy học kém. Tất cả kiến thức em không hiểu anh ấy rất kinh khủng đó. Nói chung em còn thua xa. IQ em tự nhận không bằng. Nghe vậy hai cô nàng cứ tê tê hít khí lạnh. Đùa vậy liệu có hơi quá không? Bắt tên sát nhân kia làm việc nhà. Đã thế IQ còn cao đến biến thái. Hèn chi còn nhỏ tuổi mà đã đạt được thành tựu như vậy. Nói đi cũng phải nói lại cô bạn gái này cũng bất chấp không kém. Thử nghĩ chút, IQ bé Như 180 đã được ví như các bậc thần thánh thời xưa. Thiên Long cao hơn thì là gì đây? Tạm biệt mọi người, Ngọc Lan Nhi xin phép ra về. Về nhà xem tình ra sao? Bên phía công ty quản lý thế nào? Việc còn đây, vừa ra bên ngoài thì có chiếc BMW chạy lại. Một anh chàng đẹp trai bước ra nói. Chị có phải ca sĩ Ngọc Lan Nhi không? Dạ đúng, vậy mời lên xe, boss chuyển lời đến lão đại của tôi kêu tôi đi qua bên đó giải quyết vấn đề. Chúng ta đi thôi, được, cảm ơn anh nhiều lắm. Vào xe ngồi, cô nàng nghe thấy tiếng anh chàng thở dài nhẹ nhõm. Anh chàng đó nói, cô thật may mắn, như những người nổi tiếng trước không phải bị làm nhục hay biến mất thì là bị bán đi rồi con đường nổi tiếng tan tành. Boss lần này còn trẻ vẫn còn nhân từ. Cô may mắn ghê, dạ đúng vậy, em cũng đã tìm hiểu và biết được một ít. Ngọc Lan Nhi đương nhiên biết. Nghe Thiên Long nói sẽ giải quyết làm cô nàng không thể tin nổi, chứ đừng nói người khác. Dẫn bé Như về phòng, Thiên Long đè nó ra quấy rối. Làm con bé la hét phản đối ầm ĩ, cuối cùng không biết sao cũng nằm nhũn như sữa trong lòng Thiên Long. Nằm quặn trong lòng Thiên Long, bé Như nói. Anh hai, cút đi làm thêm kiếm tiền có được không? Thiên Long nhíu mày hỏi. Vì sao? Không vì sao cả, đi làm thêm kiếm tiền thôi. Thiên Long vỗ mông con bé cái đét rõ vang mắng. Người yếu thì nghỉ đi. Anh hai út này làm tiền chất đủ đầy cái nhà này đấy. Hứ không tin, Thiên Long bế con bé lại bàn máy tính ngồi, mở app theo dõi vệ tinh lên cái công ty đang xây. Với nhiều công ty đang đầu tư vào rồi nói, cái công ty này là anh đang xây để lúc Út ra trường sẽ cho Út làm chủ. Đây là giấy tờ, còn mấy chục cái công ty này cổ phần của anh chiếm gần 45. Trái phiếu cũng nhiều công ty khác nữa. Năm nay cố học sang năm vào năm 2 đại học bắt đầu đi thực hành dần đi là vừa rồi. Bé như miệng há tới mức cằm muốn chạm đất. Ồ thì ra nhà mình lại giàu vậy hả? Học bao năm không bằng ông anh học hết cấp 2. Giữa người với người lại khác nhau nhiều vậy ư, bé như vẫn chưa tin. Nó cũng là một đấng về công nghệ. Vội mở máy tính của nó rồi điền tài khoản Thiên Long nhập vào. Bật cả modem 8 dâu lên đồ nghề đầy đủ để có thể tìm thông tin chuẩn xác nhất. Con bé ngồi cả tiếng tìm hiểu càng tìm thì càng hiểu. Hoa hèn chi anh hai kêu học vài ngành quản lý. Thì ra tương lai đã trải nhựa cả rồi. Chỉ cần ngồi lên xế hộp mà đi nữa thôi. Bây giờ quan trọng là chỉ cần học bằng lái mà lái thôi. Con bé chạy lại ôm cổ Thiên Long hôn lấy hôn đề. Anh hai tốt nhất chứ ai. Không ngờ tay trắng lại có thể bá đạo vậy. Có nên bỏ học để cắp dép đi theo anh hai không nhỉ? Thiên Long thấy con bé cũng đủ lớn để tiếp nhận nhiều sự thật. Cũng nên cho nó biết chút vạch đích phấn đấu. Chứ không cứ để nó tưởng ông anh vai lưng ra làm. Nhà nghèo khiến nó có ý định đi làm thêm vậy Thiên Long nghèo cho nhanh. Ôm chặt con bé Thiên Long nói. Đừng có nhao nhao nữa. Anh hai ôm tí coi nào. Nhớ mùi quá, hì hì, da thịt Út mềm lắm đấy. Ôm có sướng không, có cho cắn không, hứ, Út mà xước ra anh hai có sót không hả? Út là vô giá có đúng không? Cái này cần nghĩ lại xem đã. Dối lòng, Út đẹp, da lại trắng mịn, mặt không một tí vết thâm do mụn. Có ai mua giá vừa phải bán Út luôn cho nhẹ lòng. Có tin bé dỗi không hả? Xin lỗi, có được chưa? Ở một nơi khác đang có gần chục kẻ sát khí đầy mình. Khí tức tỏa ra nguy hiểm tới mức hoa cỏ bán kính 2 mét quanh họ đều rũ hết. Cầm đầu là một tên trùm hắc y không thấy mặt như thần chết. Hắn ta nhìn mọi người nói. Là thằng nhóc đó, một tên được mệnh danh thần sấm tên thật thọ. Hắn ta ôm cây búa mà lâu lâu có một luồng sét xoẹt xoẹt bên trên mặt búa nói. Đúng vậy, nó đã cướp 44 khu vực rồi, ta tính đi giết hắn lâu rồi nhưng chờ boss về để xử lý thằng nhãi đó. Hắc y gật đầu nói, ngươi cũng có não đấy, ta lần này về đây với một bằng hữu làm việc trong tháp Cửu Long. Ta muốn đích thân giết thằng nhãi con đó. Mọi người tê tê hít hơi lạnh, tháp Cửu Long là gì? Đó là thánh địa trong truyền thuyết chỉ có bên Trung Hoa. Không ngờ boss lại có thể có bằng hữu bên đó. Cũng có vài người thông minh cảm thấy boss nói hơi kỳ quái. Chả lẽ boss cũng có quan hệ với bên Trung Hoa? Như vậy là bán nước. Chúng mày rảnh thì đi giết thằng bạn hay đi cùng thằng nhóc đó đi. Nhớ là làm trong âm thầm là được rồi. Vâng, trong phòng kín đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua. Đây là tổ chức thế giới ngầm quy tụ các anh hùng có năng khiếu tu luyện hay năng khiếu dị bẩm bẩm sinh. Lần này tuân nó có vẻ lành ít dữ nhiều rồi. Đợi boss đi mọi người lập tức đòi đi lập công. Nhưng tuyệt không muốn đi hai người. Chả lẽ họ làm trùm một phương đi giết thằng nhãi vừa dậy thì thành công lại phải đi cả đôi. Cuối cùng việc này đành nhường cho một ninja trong hội. Khả năng ám sát tuyệt đối là nhất lưu. Nhất định một đi một kiếm và một đường về. Cách chương.